Trước đây, Hazer cùng Fischer đối Giang Thần Hy khen không dứt miệng. Nếu như Giang Thần Hy có thể đạt tới Vogel yêu cầu, dạng này phong tuyến phối trí coi như miễn cưỡng đủ. Nhưng là, hiện tại Giang Thần Hy hiển nhiên không cách nào làm cho Vogel hài lòng. Dưới tình huống như vậy, Vogel cho rằng đội bóng phong tuyến quá đơn bạc, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, cân nhắc tiếp tục dẫn viện binh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.